Thần Điêu Phong Vân, chương 292, Nam Lân Kiếm Thủ, góc truyện audio.com, chọn Liêu một trận tử, Lý Hổ bắt đầu cởi ra đồng hâm váy khố, một đôi tựa như măng mùa xuân bàn trắng noãn thon dài đùi đẹp. Rất tròn cử kiều bạch khiết cổ cánh hoa, toàn thân cao thấp tìm không thấy gì thì vết nào, hai chân chỗ giao giới, một cái dài nhỏ phấn phùng. Phối hợp như ẩn như hiện sơ sơ mấy căn nhu tế nhung mao. Thật sự là cả người không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê. Lúc này Lý Hổ cố nén hạ đầy ngập nhiệt liệt, nghĩ rằng như thế thiên hạ yêu vật, hẳn là hảo hảo mà trêu chọc một phen. Vì thế ngồi xuống đồng hâm bên người, thân thủ ở nàng kia cao thẳng kiên cố thánh nữ đỉnh núi chậm rãi xoa bóp. Đồng hâm thánh nữ phong đã bị Lý Hổ tập kích. Chỉ cảm thấy một cỗ ma ma khoái cảm tập để bụng đầu. Ngô, nàng chỉ dám thở nhẹ, cũng không dám lớn tiếng đàng hoàng, sợ đem mẫu thân Nguyễn Nhu đưa tới. Nàng cho dù nói là bị Lý Hổ bắt buộc, mà tình yêu cuồng nhiệt bên trong Nguyễn Nhu, cũng không tất hội tin tưởng. Đồng hâm này băng thanh ngọc khiết thân mình chưa từng tiếp xúc quá nam nhân. Càng đừng nói giống như vậy bị chính mình mẫu thân tình nhân tiết ngoạn. Một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. Xấu hổ đến nàng nhắm chặt hai mắt, đầu bạc tần diêu, toàn thân uyển duyên xoay. Muốn tránh né Lý Hổ ma trưởng tàn sát bừa bãi. Nhưng nhân huyệt đạo bị điểm không thể nhúc nhích, ngược lại dường như là ở nghênh tiếp Lý Hổ yêu liêu bình thường. Tiểu mỹ nhân, có phải hay không thân thể thực nhiệt a, còn có càng kích thích đâu. Nói chuyện khi, Lý Hổ thủ đã muốn chuyển qua cô gái thánh địa, nhất xúc dưới, đồng hâm nhất thời như tao điện giật, toàn thân một trận kịch liệt phát run, phấn phùng trung thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người yêu kiều thanh. A, ngô, đồng hâm chỉ cảm thấy Lý Hổ bàn tay sở xúc chỗ. Một cỗ ma ma cảm giác, thực sự nói không nên lời thoải mái. Không khỏi chậm rãi lay động mảnh mai, nghênh tiếp Lý Hổ phủ liêu. Lý Hổ đắc ý nhìn nho nhỏ đồng hâm phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về trước mắt này sống sắc sinh hương mê người kiều thể. Mắt thấy đến nàng ở chính mình đùa hạ, trong miệng thở gấp phụt phụt, thỉnh thoảng còn vươn kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm thì khẽ nhếch môi anh đào. Phảng phất thập phần cơ khát bình thường. Phiếm hồng da thịt che kín tinh tế mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc, mảnh khảnh mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, vừa lúc nghênh tiếp Liêu phủ, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp, hé ra hợp lại chậm rãi giáp chiền, tựa hồ khó nhịn bụng cháy dày vò, một trận ngón tay trêu chọc, đồng hâm lại điên cuồng than nhẹ, Lý Hổ biết lúc này nàng sẽ không ở nháo ra động tĩnh gì đến. Thân thủ giải khai của nàng huyệt vị, cứ như vậy, vừa được đến giải phóng đồng hâm, cả người nhưng lại cuộn mình đứng lên, hai tay lại đè lại đang ở chính mình phấn phùng chỗ làm ác Lý Hổ ngón tay. Vẻ mặt mị ý nhìn Lý Hổ, đồng hâm tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, thở gấp gáp nói, thân ca ca, không cần ở tra tấn ta, Lý Hổ đột nhiên ôm lấy nàng đặt ở chính mình trên đùi. Cúi đầu nhìn nàng kiên cố thánh nữ phong, cười vang nói, tiểu mỹ nhân, vậy ngươi tưởng ta như thế nào đối với ngươi a thân ca ca? Ta muốn ngươi giống đối ta nương giống nhau đối ta chịu không nổi, đồng hâm mặc dù không hiểu nam nữ việc, nhưng là xem qua, nghĩ rằng vì cái gì nữ nhân hội như vậy kêu rên hừ ngâm. Nguyên lai là nam nhân giữa hai chân hung khí. Chui vào đi cấp các nàng dừng lại dương, hung khí bị nhất trích tay nhỏ bé cầm, lại nhìn đồng hâm trên mặt vội vàng biểu tình, Lý Hổ lại có thể nào như vậy tra tấn nàng, hơn nữa đồng hâm cũng kinh không dậy nổi như vậy tôi luyện. Nếu là Uyển Nhu, cho dù trêu chọc thật lâu, nàng cũng chỉ là hư không ma dương, nhưng là giống đồng hâm như vậy chưa nhân sự cô gái. Tắc không thể thời gian dài chọn liêu. Kéo của nàng cổ cánh hoa, Lý Hổ nhỏ giọng nói, yếu nhịn xuống đau, bằng không đem ngươi nương đưa tới, hậu quả cũng không kham thiết tưởng a, đồng hâm cuồng đốt đầu. Hai chân gần như bàn ở Lý Hổ trên lưng, Đồng Hâm lúc này chính là Quan Âm, mà Lý Hổ chính là Quan Âm tọa hạ hoa sen thai. Chính là hắn nhất trụ kình thiên huynh đệ, đã sớm đối ở Đồng Hâm nho nhỏ phấn phùng khẩu, nghiền nát vài cái, Lý Hổ nắm Đồng Hâm thắt lưng, hai tay nhất xứ lực xuống phía dưới ấn, Đồng Hâm thắt lưng lập tức trầm xuống dưới, chỉ nghe phốc xích một tiếng, Lý Hổ chỉ cảm thấy hung khí tiến nhập một cái nhanh cô ấm áp thế giới. Ti, lại nhìn Đồng Hâm, trên mặt hắn lộ vẻ thống khổ biểu tình, nhưng là rõ ràng sợ kinh xảo đến Uyển Nhu hòa đồng nhạc. Nàng quả nhiên cố nén ở, như thế nghị lực làm cho Lý Hổ bội phục, hắn không đành lòng như vậy lúc còn nhỏ cô gái quá mức thống khổ. Âm thầm hướng nàng thân thể thượng truyền nổi lên nội lực. Một lát trong lúc đó, Đồng Hâm mày lập tức giãn ra lên, nàng sợ hãi than nói. Thân ca ca, ta, chấm, ta như thế nào không đau? Lý Hổ ngửa đầu cười khẽ một tiếng, hai mắt cực nóng nhìn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, bởi vì ông trời biết chúng ta kết hợp cùng một chỗ. Là muốn ngươi hưởng thụ mà không phải thống khổ, tiểu mỹ nhân, kế tiếp khiến cho ta đến hảo hảo sủng hạnh ngươi đi. Sủng hạnh, Đồng Hâm hai tay hoàn Lý Hổ cổ. Không rõ Lý Hổ theo như lời hàm nghĩa, lại cảm thấy dưới thân bị chống đỡ tràn đầy phong phú vô cùng. Nàng còn không có nghe được Lý Hổ giải thích, liền bị Lý Hổ về phía trước nghiêng, phóng tới cỏ khô thượng. Đồng Hâm mãn nhãn mê ly nhìn Lý Hổ, liền biết hắn tựa hồ yếu bắt đầu giống đối Uyển Nhu giống nhau đối chính mình. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Lý Hổ thân mình bắt đầu cao thấp kích thích. Đầu tiên là một trận chậm rãi ôn nhu va chạm, Đồng Hâm hình như có chút chưa đủ hai chân ôm lấy hắn thắt lưng. Thân mình hướng về phía trước không ngừng cung khởi, kia phấn phùng lại truyền đến thật lớn hấp lực, nếu nàng không phải Đồng Hâm, không phải Uyển Nhu nữ nhi, Lý Hổ nhất định hội hoài nghi nàng vẫn là không phải lần đầu tiên. Nhưng là Đồng Hâm là cái thông minh cô gái. Đang nhìn chính mình dịu dàng nhu trong lúc đó đã phát sinh nam nữ việc. Nàng như thế nào hội học sẽ không? Học có điều dùng, đây mới là một người chân chính hảo chỗ. Ở xài phòng một trận đi phong chỉ vũ, Đồng Hâm lần đầu tiên, liền như vậy lặng yên mất đi. Nàng như là làm một cái cực mỹ mộng bình thường, hưởng thụ đến nam nữ trong lúc đó lớn nhất lạc thú. Hổ ca, ngươi hội thường xuyên tới nhà của ta thôi. Hai người mặc xiêm y, Đồng Hâm dựa vào ở Lý Hổ trong lòng. Nũng nịu hỏi, Lý Hổ gật gật đầu. Một tay xoa nàng kia tròn xoe cổ cánh hoa. Cười nói, có Đồng Hâm mỹ nhân ở ta đương nhiên sẽ đến. Chính là ngươi ta trong lúc đó bí mật, nhưng không cho nói ra đi. Bằng không lần sau ca ca ta cũng không để ý ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Đồng Hâm trên mặt lộ ra kinh sắc, vội vàng nói, ta sẽ không nói cho người khác, bao gồm ta mẫu thân, nhìn nàng khả nhân khuôn mặt, cùng hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn thần, Lý Hổ cúi đầu thâm tình cùng nàng vừa hôn, mới cùng nàng trước sau ra xài phòng, hôm sau thiên không lượng, Lý Hổ đã theo Uyển Nhu ra đi ra, bởi vì nhà nàng cùng Kim Hoa ra ở phía bắc tối biên. Cho nên cũng không có người hội từ nay về sau trải qua. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nguyên thôn anh nông dân đều khởi thậm sớm, làm ruộng yếu bận về việc, làm cỏ, hơn nữa mùa hạ châu chấu cũng nhiều, diệt trùng trở thành toàn thôn này mùa tối bận rộn chuyện tình. Lý Hổ, đến sớm như vậy à, đồng ruộng địa đầu, sớm có không ít người ở mang, Lý Hổ vừa tới đến. Liền có nhân cùng hắn đã khởi tiếp đón, bởi vì Lý Hổ tướng bù nhìn trích dẫn đến điền lý. Hoàn toàn ngăn chặn phi điều ăn đạo mạch độc hại, bị chịu người trong thôn yêu thích, Lý Hổ cười theo chân bọn họ đánh tiếp đón, đi tới nhà mình tình thế, ruộng đất, bởi vì Kim Hoa tuổi già, làm ruộng cũng không nhiều, cũng không có sáp lúa nước, Lý loại mạch điền cùng cây cải dầu hoa, Lý Hổ mỗi ngày ngày mùa. Cũng chỉ là trừ làm cỏ đơn giản như vậy, cùng hắn hợp với một khối. Theo Lý Hổ đi vào nơi này sẽ không biết nói là trong thôn nhà ai. Bởi vì này khối chủ nhân cho tới bây giờ không có tới quá. cũng có thể là chủ nhân đến sớm muộn gì. Lý Hổ không thấy quá, nhưng là hôm nay hắn rốt cục thấy được Lý có người ở mang hồ. Một đầu rối tung kiểu tóc, một thân màu xám vải thô y cao lớn thân mình. Nhưng thật ra làm cho người này có vẻ dị thường khôi ngô. Thấy hắn cầm cái cuốc cuốc, Lý Hổ cười đà khởi tiếp đón. Sớm như vậy à, kia nam nhân hồi đầu nhìn mắt Lý Hổ. Trên mặt ngay cả đinh điểm tươi cười đều không có. Chính là gật gật đầu, không hề cảm tình nói. Lý Thảo nhiều, Lý Hổ nhìn Lý giữa các hàng rất thư thớt thảo. Dùng cái cuốc sừ, biên hỏi, đại ca họ Niếp đi. Này nguyên thôn họ Niếp nhưng thật ra rất ít nột. Kỳ thật hắn biết này nam nhân là Niếp Nhân Vương. Nhưng là Lý Hổ lại một chút không cảm giác được hắn trên người có gì khí thế. Này cũng có thể là Niếp Nhân Vương thu liễm trên người nội lực. Nếu hắn tưởng ẩn quy điền viên, tự nhiên hội đem chính mình hoàn toàn khẩn trương thành một cái anh nông dân. Niếp Nhân Vương như là không có nghe thấy hắn trong lời nói giống nhau. Ngay cả quan tâm cũng không ở quan tâm, vùi đầu khổ phạm đứng lên, Lý Hổ trên mặt lộ ra cười lạnh, tâm nói, Niếp Nhân Vương, đừng gọi ngươi cho ta trang lạnh lùng, chờ ngươi lão bà theo ta hoàn toàn cùng một chỗ, ta khiến cho ngươi khóc cho ta xem. Sau một lúc lâu, điền lý anh nông dân đều đã về tới địa đầu, trong thôn phụ nhân đều bắt đầu cấp các gia nam nhân đưa cơm đồ ăn. Kim Hoa hành tẩu không tiện. Lý Hổ vốn định trở về ăn cơm trưa, cũng không tưởng Uyển Nhu mang theo hai cái nữ nhi đi tới hắn nơi này. Lý Hổ, Kim bà làm cho ta cho ngươi tiện thể điểm đồ ăn đến. Gặp điền đầu ngồi mười mấy cái anh nông dân, Uyển Nhu sợ người khác nói nhàn thoại, liền lớn tiếng hô một câu. Lý Hổ cười cười, tiếp nhận Uyển Nhu trong tay đồ ăn, có khác thâm ý nhìn mắt đồng hâm, mới tạ nói. Cảm ơn Uyển Nhu tỷ, Uyển Nhu không dám ở lâu, lưu lại đồ ăn, liền chạy nhanh mang theo hai cái nữ nhi về nhà đi. Lý Hổ mang theo đồ ăn cùng vài cái anh nông dân ăn trò chuyện thiên. Lúc này lại nhìn đến một cái một thân lửa đỏ sắc y bào nam nhân theo xa xa đi tới. Hắn phía sau lưng khóa một phen kiếm, thật dài tóc cùng trên mặt cương nghị biểu tình. Làm cho này đỏ anh nông dân đều là trước mắt sáng ngời. Không phải này nam nhân bộ dạng đẹp mặt, mà là hắn cho rằng, vừa thấy chính là người giàu có đến, khí vũ bất phàm khí thế, ngay cả Lý Hổ đều cảm thán. Lý Hổ đang ăn cơm đồ ăn, cũng không nhìn người nọ. Đối với này nhân, Lý Hổ nhưng thật ra có điều hiểu biết, Nam Lân kiếm thủ đoạn soái. Phong Vân Lý cùng Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương nổi danh một cái khác cao thủ. Cũng là Đoạn Lãng phụ thân, nghĩ đến hắn xuất hiện, Lý Hổ lập tức nhớ tới. Đoạn soái tới đây, là muốn tìm Niếp Nhân Vương luận võ. Quả nhiên hắn vừa xuất hiện, liền ngồi ở Niếp Nhân Vương địa đầu không xa thạch đôn thượng. Cúi đầu cũng không xem nơi khác, một bộ tĩnh tư vẻ mặt, mà Niếp Nhân Vương lúc này còn tại điền lý. Căn bản không có đi ra, Lý Hổ thầm nghĩ, kia Nhan Doanh không đến cho hắn đưa cơm, xem ra là đối hắn sớm không có cái gì cảm tình. Người nọ tò mò quái a, ngồi xuống hạ liền không nhúc nhích. Một cái anh nông dân nhỏ giọng nói, Lý Hổ gật gật đầu, hai hàng lông mày khơi mào nói, xem trên người mang theo kiếm, chắc là trong chốn võ lâm hội võ công nhân. Chúng ta nột, nhưng đừng nói lung tung nói. Vạn nhất đắc tội hắn, khả chịu không nổi, hắn trong lời nói âm không lớn. Nhưng là Lý Hổ biết, chính mình cùng anh nông dân lời nói. Kia Nam Lân kiếm thủ đoạn soái nhất định nghe được. Ha ha, mấy người nở nụ cười. Lý Hổ lúc này cố ý hạ giọng nói. Các ngươi nhất định không biết trong chốn võ lâm võ công cao thủ ai đứng hàng thứ nhất đi. Vài cái anh nông dân đều lộ ra nghi hoặc, nhất tề chờ Lý Hổ câu dưới. Ta tuy là cái mãng hán, một đường đi tới, cũng nghe quá trong chốn võ lâm một việc, nghe nói trong chốn giang hồ thứ nhất cao thủ kêu Niếp Nhân Vương. Được xưng Bắc Ẩm cuồng đao, một phen tuyết ẩm đao giết không biết bao nhiêu người trong võ lâm. Lý Hổ nhẹ giọng nói, trong đó một cái anh nông dân gật đầu nói. Võ Công Hảo liền khi dễ nhỏ yếu. Ai, Võ Lâm a, còn không có chúng ta này đó bần dân quá thoải mái. Đà đà sát sát có cái gì ý tứ? Hừ, người a, liền nói bừa, võ công cao nhân, có thể lấy xinh đẹp lão bà. Bên người nữ nhân vô số, tiền tài vô số, còn có thể chịu nhân tôn kính cúng bái. Như thế nào hội không có ý nghĩa? Một cái khác nói, Lý Hổ đối hắn vươn ngón tay cái. Khen, vẫn là lão Trương ca nói rất đúng. Theo ta được biết, Bắc Ẩm Cuồng Đao Niếp Nhân Vương chỉ có một đối thủ. Chính là Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái. Cách Trương,